Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, toàn thành kinh động. Toàn bộ Nguyên gia, kêu thảm không dứt, kim thân cảnh phía dưới, căn bản không có người có thể cản một cái phong nhận. Một đao xuống dưới, hoặc là gãy tay, gãy chân, hoặc là đầu liền mất rồi. Phong nhận này không có mắt, tùy ý loạn vũ, cho nên, dù là người bình thường cũng không nhất định là một kích chí mạng. Khả năng chỉ là bị gãy tay gãy chân, nhưng là, hai cái ba cái bốn đòn xuống dưới, đó chính là bốn cánh tay tám cái chân, cũng muốn toàn bộ bị chém xuống tới. Bất quá thời gian mấy hơi thở, kim thân cảnh phía dưới, tất cả mọi người nằm địa, không có một cái nào còn sống. Mà kim thân cảnh cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn, không chống được bao lâu thời gian. Lúc này cũng có thể nhìn ra Nguyên gia nội tình thâm hậu, tổng cộng có 13 tên kim thân cảnh, nếu như còn có 1-2 cái tại địa phương khác, vậy số lượng sẽ còn càng nhiều. Nguyên Tử Sơn muốn rách cả mí mắt, hắn mặc dù đi đế đô, nhưng là nơi này lại là hắn dễ. Nguyên gia cũng là hậu thuẫn của hắn, tương lai hắn vô luận lấy được lớn cỡ nào thành tựu, vậy cuối cùng là muốn chết già, cần hậu nhân đem hắn vĩ đại nhiều đời truyền thừa tiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ Nguyên gia rất nhanh liền sẽ toàn bộ chết hết. Diệp Vân, Nguyên Tử Sơn giận dữ hét, ra sức hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắn thấy rõ ràng là Diệp Vân đưa đến đây hết thảy phát sinh, cho nên chỉ có đem Diệp Vân oanh sát mới có thể để cho còn lại tộc nhân sống sót. Dù là chỉ có 10 tên này, nhưng mà phong nhận vũ động trong nháy mắt chính là hơn 10 đạo chém tới, hắn căn bản là không có cách tiến lên. Làm sao bây giờ? Không đem Diệp Vân giải quyết, chẳng những Nguyên gia muốn chết hết, hắn cũng là không sống nổi. Nguyên Tử Sơn cắn răng một cái, ông trên thân đúng là nhiều một cái năng lượng thuẫn màu vàng đất. Hiu hiu hiu, phong nhận chém tới lại bị năng lượng thuẫn cản lại, nhưng có thể thấy rõ ràng năng lượng thuẫn rõ ràng tại bị suy yếu, mặc dù cũng có mới năng lượng rót vào đang khôi phục lấy, thế nhưng là suy yếu được nhiều, bổ sung đến ít. Không bao lâu nữa năng lượng thuẫn này liền sẽ vỡ nát. Nhưng là, Nguyên Tử Sơn cũng không cần quá nhiều thời gian. Giết một cái đồng cốt cảnh có khó như vậy sao? Diệp Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới Nguyên Tử Sơn trên thân còn mang theo một kiện bảo bối. Đây có yếu địa cung cảnh uy năng, mới có thể ngăn nhiều như vậy phong nhận cắt chém. Bất quá, hắn lập tức rút lên trận nhãn. Dưới chân một chút, hướng về sau triệt hồi, phong nhận không ngừng, nhưng thật giống như mọc ra con mắt giống như, nhào nhào tránh khỏi hắn. Nguyên Tử Sơn đuổi, Diệp Vân tốc độ tuyệt không yếu tại hắn, hắn lại chỗ nào đuổi được. Lôi quang độn phát động phía dưới, không đến Diệp Vân đem tinh lực hao hết, Nguyên Tử Sơn là tuyệt không có khả năng đuổi kịp. Vấn đề là Nguyên Tử Sơn có thể trông đến lúc kia sao? Không thể nào, trên người hắn năng lượng thuẫn sắp bị phong nhận đánh xuyên. Nguyên Tử Sơn mắt nhìn Diệp Vân, lộ ra quả quyết chi sắc. Hiu, hắn lại không nghĩ đến đánh giết Diệp Vân, mà là hướng về Nguyên gia bên ngoài sông. Lại rông dài, hắn cũng phải chết. Nhìn thấy Nguyên Tử Sơn độc thân mà chạy, còn lại Nguyên gia kim thân cảnh đều là tuyệt vọng. Bọn hắn khả năng giết ra ngoài sao? Không thể nào. Chính là đứng như vậy, trạng thái tĩnh phòng ngự đều là cố hết sức không gì sánh được, đâu còn có dư lực động đặt chân. Bất quá Nguyên Tử Sơn có thể thoát thân liền tốt. Hắn nhất định sẽ giết Diệp Vân, vì chính mình bọn người báo thù. Giết, tuyệt không thể như thế chờ chết. Những người này hướng về Diệp Vân phóng đi, dù sao thủ xuống dưới hẳn phải chết, không bằng không thèm đếm xỉa. Bọn hắn đều là từ bỏ phòng ngự, mười mấy người chen thành một đoàn, hướng về Diệp Vân đánh tới. A, không ngừng mà có người phát ra tiếng kêu thảm, bị phong nhận sinh sinh chém chết. Nhưng là, dựa vào người, Thuẫn, bọn hắn đúng là hướng về Diệp Vân dựa sát vào. Càng gần, người càng là thiếu, cuối cùng chỉ còn một người. Hưu, hắn từ trong hai người phi thân mà ra, thẳng hướng Diệp Vân, nhưng mà, hắn căn bản không thể giết tới Diệp Vân trước người, liền bị lưỡi đao treo cổ. Đến tận đây, Nguyên gia ngoại trừ Nguyên Tử Sơn bên ngoài, toàn diệt, Nguyên Tử Sơn chạy, Diệp Vân không cần nhìn liền biết, người này dựa vào năng lượng Thuẫn giết ra ngoài, thừa dịp năng lượng Thuẫn hoàn toàn mất đi hiệu lực trước. Hắn xông ra Nguyên gia, mặc dù trên thân cũng lưu lại mấy đạo vết thương, nhưng là không đủ để hắn mất mạng. Hiện tại, Nguyên Tử Sơn hẳn là bỏ chạy cái góc nào dưỡng thương. Diệp Vân nhanh chân mà đi, nếu Nguyên gia toàn diệt, hắn tự nhiên muốn thừa cơ phát bút tài. Hắn đi Nguyên gia tàng bảo khố, kho cửa tường rất dày đều bị phong nhận sinh sinh phá vỡ. Mà bên trong càng là đầy rẫy thương di, linh dược cái gì đều bị chém vỡ nát. Cũng thế, kim thân cảnh đều bị chém chết, huống chi một chút linh dược. Vàng bạc châu báu ngược lại là không có việc gì, nát liền nát, một dạng có thể đổi tiền dùng. Nhưng là, Diệp Vân chỉ có một người, hắn có thể dọn đi bao nhiêu thứ? Được rồi, từ bỏ, Diệp Vân tìm một góc vắng vẻ, phi thân mà ra, hắn mang theo trận nhãn rời đi, trận pháp tự nhiên lập tức bỏ dở, không tái phát huy. Hiện tại, phụ cận đã có thật nhiều người bị kinh động, chạy tới xem náo nhiệt, nhưng là, phong nhận loạn vũ, tự nhiên không ai dám xông vào tiến đến, mà lại, phần lớn cũng tập trung ở nơi cửa, cho nên, Diệp Vân cái này lặng yên mà ra, cũng không có kinh động đến bất luận kẻ nào. Rất tốt, thần không biết quỷ không hay. Mặc dù còn có một cái người trong cuộc Nguyên Tử Sơn còn sống, nhưng là Diệp Vân chỉ cần cắn chết không thừa nhận, liền hướng về phía hắn cùng Nguyên gia đối lập. Nguyên Tử Sơn lời nói lại có mấy người sẽ tin tưởng. Liền dạng này, Diệp Vân lặng yên về tới học viện, mà Tiền Vương Thành mà nói thì là không sai biệt lắm muốn nổ. Truyền thừa mấy trăm năm Nguyên gia một đêm hủy diệt, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên gia mặc dù tổn thất một vị địa cung cảnh cường giả, nhưng là kim thân cảnh cường giả lấy mười mấy kẻ, vẫn là trong thành mạnh nhất thế lực một trong. Cho nên, ai có thực lực cường đại như vậy, thế mà đem Nguyên gia trên dưới giết đến tinh quang. Địa cung cảnh xuất thủ, vậy cũng không có khả năng đồng thời đem Nguyên gia mấy trăm người toàn bộ giết chết, mà không để cho một người đào tẩu. Đừng nói địa cung cảnh, chính là thiên hải cảnh đoán chừng cũng khó. Cho nên, đến cùng là ai xuất thủ? Trước đó người áo đen kia sao? Nghe nói là Thiên Tinh Tông. Bất quá, có mắt nhọn người rất nhanh liền phát hiện chôn ở Nguyên gia bốn phía trận cơ. Thế là, chân tướng cuối cùng là rõ ràng, có trận pháp đại sư xuất thủ, tại Nguyên gia bày ra sát trận, mới đồng thời đem Nguyên gia mấy trăm người giết chết, không có một cái nào có thể chạy mất. Trong quận thành, lại có dạng này trận pháp đại sư, cái này để người cảm thấy bất an, bởi vì chỉ cần vị này trận pháp đại sư nguyện ý, vậy gia tộc nào đều sẽ trong vòng một đêm hủy diệt. Có thể không dọa người sao? Như vậy, vị này trận pháp đại sư là ai đâu? Rất nhanh, ánh mắt liền tập trung đến Diệp Vân trên thân. Dù sao, Diệp Vân trước đó ở trong Tam Đạo Học Viện đã từng bố trí xuống sát trận, rảo sát đột kích sơn tặc, nhưng nói là nhất chiến thành danh. Ngay sau đó, phủ quận vương liền có người đi tới học viện, muốn gặp Diệp Vân. Đây là phủ quận vương phụ tá, tên là Tùng Quân Quân, rất được Trịnh Phong Khiếu tín nhiệm. Có thể nói, hắn chính là Trịnh Phong Khiếu cố vấn. Phủ quận vương đại sự cơ bản đều có hắn tham dự. Diệp đại sư, ta liền không đi vòng vèo. Nguyên gia trận pháp kia, thế nhưng là ngài bày ra. Tùng quân quân hỏi, Diệp Vân có thể làm cho sư lệnh Khôi đều là cung kính mà chống đỡ. Tự nhiên xứng với đại sư hai chữ. Diệp Vân ra vẻ kinh ngạc, nói, Nguyên gia, trận pháp, vẻ mặt này chính là một cái ý tứ, liên quan ta cay rắm. Tùng quân quân cười một tiếng, Diệp đại sư cũng không cần che giấu. Ngài tại Tam Đạo Học Viện thời điểm, đã từng bố trí xuống trận pháp, rảo sát 5 tên xâm phạm sơn tặc, cho nên, lần này cũng hẳn là đại sư thủ bút. Diệp Vân khoát tay, thuốc không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung, người còn mắt nào thấy là ta làm, ta chỉ là nho nhỏ đồng cốt cảnh, bình thường cũng ưa thích luyện luyện đan, trận pháp cái gì, ta căn bản không hiểu. Mà lại, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Ha ha, ngươi là nho nhỏ đồng cốt cảnh. Ngươi chỉ là ưa thích luyện luyện đan. 16 tuổi đồng cốt cảnh a, dọa chết người. Mà lại, tùy tiện luyện luyện đan. Liền để sư lệnh Khôi cung kính xưng là đại sư. Ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Bất quá, Diệp Vân nói đến lại không sai. Hắn tại đan đạo, trên võ đạo đã bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, còn có thể lại trên trận đạo lấy được bao lớn thành tựu. Một người tinh lực, chung quy là có hạn đó a, ai có thể nghĩ tới, Diệp Vân trực tiếp dung hợp 2 vị đại năng ký ức đâu. Tùng quân quân tự nhiên đoán không được, cho nên, hắn cũng lộ ra thần sắc hoang mang, không phải Diệp Vân mà nói. Là ai đâu, Diệp đại sư, lúc trước chỗ ở của ngươi bày ra trận pháp, ngươi cũng đừng nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi a. Hắn lại hỏi, Diệp Vân hay là không nhận, nói đến ta còn thực sự là vận khí a. Mỗi ngày ngủ ở trên trận pháp, thế mà không có treo. Tùng quân quân tin tưởng, Diệp Vân hẳn không phải là vị kia trận pháp đại sư. Nhưng là... đối phương nhất định cùng Diệp Vân có quan hệ. Người áo đen kia, Thiên Tinh Tông mà nói, có cường giả nghiên cứu trận pháp tựa hồ cũng không kỳ lạ. Hắn lại quanh co lòng vòng hỏi, Diệp Vân cũng là ứng phó đến giọt nước không lọt. Cuối cùng, Tùng quân quân chỉ có thể bất đắc dĩ cáo từ rời đi. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, chỉ cần hắn không thừa nhận, dù sao không có chứng cứ, ai có thể nói chính là hắn làm đâu. Bất quá, Nguyên Tử Sơn thành cá lọt lưới. Tiếp đó, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Binh tới tướng đỡ, có gì mà phải sợ. Diệp Vân không sợ, trong tay hắn át chủ bài còn nhiều chính là. Vừa đưa Tùng quân quân rời đi, Diệp Vân đóng cửa lại. Liền nhìn đến đây đã thêm một người. Hách Minh. Diệp Vân trong ánh mắt nhảy lên qua một vòng sát khí. Rất tốt, người chủ động đưa tới cửa thụ chết rồi. Diệp Vân a Diệp Vân, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Hách Minh ngồi tại trong lương đình trên băng ghế đá. Hắn cười hì hì nói. Trước đó, người thế nhưng là gạt ta thật tốt thảm a. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi người vật vô hại. Không nghĩ tới ngươi lại là giả heo ăn thịt hổ. Diệp Vân giang tay ra. Nói. Không sai. Tôn Lâm là ta giết. Hách Minh không khỏi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Diệp Vân sẽ không thừa nhận. Nhưng không ngờ đối phương đơn giản như vậy giải thích. Trận pháp đại sư a, khó trách. Hắn gật gật đầu. Lúc trước Diệp Vân có thể giết Thiết Nhục Cảnh Tôn Lâm. Khẳng định là đối phương đem Tôn Lâm đưa vào trong trận pháp. Vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Trong viện này, có thể hay không cũng bố trí trận pháp, mặc kệ có hay không. Rời khỏi nơi này trước, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Hắn muốn bắn lên thân hình, lại chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không tự chủ được liền ngã trên mặt đất. Cái này tự nhiên để hắn quá sợ hãi. Hắn biết Diệp Vân bước vào đồng cốt cảnh, ngay cả Nguyên Thừa Hải đều bị đối phương một quyền miểu sát. Thực lực tuyệt sẽ không yếu hơn mình, cho nên hắn không gì sánh được cẩn thận, mà lại, chỉ cần hắn phát ra một chút xíu dị hưởng, vậy bị người phát hiện đằng sau, lượng Diệp Vân cũng không dám xuất thủ nữa. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà giữa bất chi bất giác liền trúng chiêu. Hắn hoàn toàn không động được tay chân của mình, mà thị lực, thính lực cũng biến thành mơ hồ. Mơ hồ nghe được Diệp Vân nói ra, đây là mê điệt hương, bất quá, bị ta cải tiến qua, sẽ chỉ làm người mất đi hết thảy năng lực hoạt động. Nhưng lại duy trì ý thức thanh tỉnh, cũng có thể nhìn thấy, nghe được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.